LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1298, ngươi ở đâu ra tự tin? Ăn dưa quần chúng đều nhìn ra được sự tình. Tô Minh làm sao có thể nhìn không ra đây? Trên thực tế Tô Minh trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Những này tiểu lưu manh liền là muốn tìm sự tình mà thôi. Cố ý tìm một cái lý do. Bị những người này kiếm chuyện. Tô Minh một chút cũng không có cảm giác sợ hãi loại hình. Dù sao những người này cấp quá thấp. Ở trong mắt Tô Minh không đáng giá nhắc tới. Đối phó bọn hắn cũng bất quá là động động ngón tay sự tình mà thôi. Duy nhất để Tô Minh cảm giác có chút kỳ quái liền là những tên côn đồ này đến cùng là tại sao lại muốn tới tìm phiền toái với mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ buổi tối hôm nay cùng bọn hắn không có gì tiếp xúc. Càng đừng đề cập đắc tội bọn hắn. Muốn nói là hướng về phía đùa giỡn Lạc Tiêu Tiêu tới, vậy cũng không quá có thể nói còn nghe được. Bởi vì đám côn đồ này từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện ra đối với Lạc Tiêu Tiêu quá lớn lực. Chú ý, rõ ràng liền là hướng về phía Tô Minh tới. Nếu như bọn hắn muốn đùa giỡn Lạc Tiêu Tiêu lời nói, đoán chừng cũng sẽ không phí hết tâm tư chỉnh ra như thế cái vu hại Tô Minh tiết mục a. Ép căn liền không cần như thế nha. Lúc này Tô Minh nội tâm bất thình lình có một cái thật không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ lại đám côn đồ này là chú ý tới tự mình đẹp trai kinh thiên động địa, cho nên bọn hắn ghen ghét. Tiểu tử, đùa giỡn bạn gái của ta. Ngươi lá gan này thật đúng là đại. Ta nhìn ngươi là tìm cái chết. Hoa ca, bọn hắn đám người này vốn chính là hướng về phía muốn giáo huấn Tô Minh tới. Lúc này tìm được lý do sau khi, bọn hắn còn có cái gì tốt nói nhảm. Lập tức liền chuẩn bị động thủ. Dừng tay cho ta. Ngay tại những này người muốn động thủ, tự mình tắc thời điểm chết. Tô Minh sau lưng Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng hô lớn một tiếng. Dù sao cũng là làm cảnh sát, thanh âm này vô cùng có khí thế, đem người đều dọa cho hù đến. Tô Minh nghe xong Lạc Tiêu Tiêu đi lên, cũng liền nhịn được động thủ suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ xem trước một chút Lạc Tiêu Tiêu định làm như thế nào đi. Dựa theo Tô Minh ý nghĩ, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu là chuẩn bị trực tiếp bày ra bản thân cảnh sát cái thân phận này. Sau đó đi chế tài những tên côn đồ này đây. Bọn hắn những người này đừng nhìn bình thường rất càn rỡ, nhưng là vừa gặp phải cảnh sát mà nói, liền sợ không xong rồi. Như là mèo gặp được chuột đồng dạng. Ai ngờ sự thật cùng Tô Minh nghĩ hơi có một ít xuất nhập. Lạc Tiêu Tiêu chạm sau khi đi ra, mang theo hai phần say. Dù sao uống không ít bia, chỉ gặp Lạc Tiêu Tiêu chỉ cái kia không phải dòng chính nữ nhân. Sau đó nói, ngươi, tới đây cho ta, ngươi là ai? Không phải dòng chính nữ nhân cảm giác Lạc Tiêu Tiêu khí thế trên người có chút cường. Trong lúc nhất thời bị hù dọa đến, chạm sau khi đi ra, vẫn là cả gan nói một câu. Dù sao bạn trai nàng là Hoa ca, bên này nhiều người như vậy, đối diện liền hai người mà thôi. Sợ cái gì, ta là bạn hắn, ta hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi cho ta thành thật trả lời đi ra. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, hừ, không phải dòng chính nữ nhân cố ý lộ ra một bộ rất khinh thường biểu lộ. Lộ vẻ chính nàng rất sâu dáng vẻ. Sau đó nói, ngươi hỏi đi, ta cũng phải nhìn ngươi hỏi thứ gì. Dù sao nam nhân này hắn phi lễ ta đây là sự thật. Ngươi hỏi thế nào đều vô dụng. Không đợi Lạc Tiêu Tiêu mở hỏi đây, nữ nhân này liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trước tiên nhấn mạnh một lần Tô Minh phi lễ nàng chuyện này là sự thật. Muốn cho Lạc Tiêu Tiêu chế tạo một chút áp lực tâm lý. Thật tình không biết làm một tên ưu tú cảnh sát, đối với loại này tiểu nhân xáo lộ Lạc Tiêu Tiêu quá quen thuộc. Bình thường thẩm vấn phạm nhân thời điểm, không biết phải dùng bao nhiêu loại thủ pháp này. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu không nghi ngờ chướng mắt loại này trò vặt. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng. Vấn đề thứ nhất, người nghe kỹ cho ta. Người cảm giác cho chúng ta hai cái nào đẹp một chút. A hát. Lời này hỏi một chút lập tức cái kia không phải dòng chính nữ nhân liền trợn tròn mắt. Nàng còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu muốn hỏi một chút vừa rồi phi lễ thời điểm chi tiết đây. Giúp Tô Minh cho tẩy trắng. Nói Tô Minh là oan uổng loại hình. Cho nên không phải dòng chính nữ người cũng đã ở trong lòng nghĩ kỹ nói thế nào. Tô Minh là thế nào đem nàng cho kéo qua đi. Sau đó làm sao sờ nàng. Đều đã nghĩ kỹ. Một chút chi tiết đều không có bỏ qua. Cam đoan để Lạc Tiêu Tiêu không lời nào để nói. Ai biết cái này Lạc Tiêu Tiêu hôm nay là không phải xuyên qua đẹp đặc biệt vậy băng uy. Vậy mà không đi đường thường. Vấn đề này hỏi để không phải dòng chính nữ nhân căn bản liền không nghĩ tới. Đừng nói là nàng. Liền ngay cả Tô Minh đều không nghĩ tới. Lạc Tiêu Tiêu sẽ hỏi loại này dung tục vấn đề. Nhìn Lạc Tiêu Tiêu không giống như là loại kia dung tục nữ nhân nha. Tô Minh còn tưởng rằng nàng sẽ không để ý bề ngoài những vật này đây. Trả lời vấn đề của ta. Hai chúng ta người nào đẹp mắt? Lạc Tiêu Tiêu trên mặt biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc. Tiếp tục lặp lại một lần chính mình vấn đề. Đồng thời lặng yên không tiếng động cho không phải dòng chính nữ nhân chế tạo áp lực. Không phải dòng chính nữ nhân không phải thân là cục cảnh sát phó cục trưởng Lạc Tiêu Tiêu đối thủ. Lập tức liền bị Lạc Tiêu Tiêu ngữ khí cho chấn nhiếp đến. Theo mặc dù có chút khó khăn mở miệng nói ra. Ngươi xinh đẹp. Cái này là một cái làm người rất đau đớn tự tôn vấn đề. Đồng dạng cũng không ai là cái dạng này hỏi vấn đề. Nào có trực tiếp hỏi người khác hai chúng ta cái nào đẹp hơn. Cái này để cho người khác trả lời thế nào. Hơn nữa nữ nhân lòng hư vinh đều rất mạnh. Dưới tình huống bình thường là sẽ không thừa nhận nàng không bằng những nữ nhân khác. Đặc biệt là tướng mạo phương diện này. Dù là thật không bằng cũng không thừa nhận. Nhưng không phải dòng chính nữ nhân muốn không thừa nhận đều không được. Lạc Tiêu Tiêu nhan giá trị bày tại nơi này. Là phi thường cao. So với cái này không phải dòng chính nữ nhân. Cũng không biết mạnh bao nhiêu. Song phương xác thực không phải một cái cấp độ phía trên. Chênh lệch cực lớn. Để không phải dòng chính nữ nhân cảm giác hữu tâm vô lực. Muốn không thừa nhận đều không được. Cũng không thể mở miệng nói không sai biệt lắm. Hoặc là nàng so Lạc Tiêu Tiêu xinh đẹp đi. Đây cũng quá giả một chút. Nhiều người nhìn như vậy đây. Nàng cũng nói không nên lời. Cho nên liền thừa nhận. Bất quá thừa nhận thời điểm lại sắc mặt khó coi. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ không có ý định cho nàng cơ hội thở dốc. Đợi nàng trả lời cái này vấn đề thứ nhất sau khi. Ngay sau đó vấn đề thứ hai liền đến. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy. Hai chúng ta người nào vóc người đẹp? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải dòng chính nữ người đã sắp điên rồi. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu đây là ý gì? Lại hỏi một chút đả kích người vấn đề. Quá mức nha, nàng vốn định lờ đi Lạc Tiêu Tiêu. Thế nhưng là Lạc Tiêu Tiêu khí này trường lại quá mạnh. Một bộ thẩm phạm nhân giọng điệu. Rơi vào đường cùng. Không phải dòng chính nữ nhân liền mở miệng nói. Thân hình của ngươi tốt. Không phải dòng chính nữ nhân dáng người cũng không tệ lắm. Đây cũng là nàng tương đối tự hào địa phương. Vặn vẹo vòng eo đem hoa ca cho mê chết đi sống lại. Đã rất không tệ. Bất quá cùng Lạc Tiêu Tiêu so sánh. Chênh lệch này lại tới. Không có so sánh liền không có thương hại. Lạc Tiêu Tiêu dáng người đó là vô cùng nóng bỏng. Dù sao trời sinh nội tình liền tốt. Hơn nữa còn thường rèn luyện. Ba, ngay tại cái này không phải dòng chính nữ nhân vừa dứt lời thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp một bàn tay quăng tới. Một tát này đánh âm thanh vô cùng vang dội. Đánh xong người sau khi. Lạc Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Thân ngươi tài không bằng ta. Tướng mạo không bằng ta. Hắn ngay cả ta đều không phải không lễ phép. Dựa vào cái gì phi lễ ngươi. Ngươi ở đâu ra tự tin. Con vớt tơ. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.